Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, phòng game arcade. Tại bị đột phát sự kiện cho khiếp sợ thiếu niên bất lương. Không tiếp tục đang dây dưa đuôi quý tử. Ngược lại là thái độ khác thường đến tụ tập lại thương thảo đối sách. Mà Nakao Takako khi nhìn đến thông chi về sau thì là cũng không hề để ý. Dù sao hắn cảm thấy cùng chính mình không có cái gì liên quan quá nhiều. Cho nên khi thiếu niên bất lương nhóm mời hắn cộng đồng thương thảo thời điểm, Nakao Takako cự tuyệt bọn hắn mời, quyết định một mình đi về nhà. Mà lại đây cũng là khó được không có thiếu niên bất lương đến dây dưa cơ hội của mình. Cho nên Nakao Takako quyết định phải thật tốt hưởng thụ một chút đoạn này tự do thời gian. Đang cùng mấy cái hảo huynh đệ thương lượng một đoạn thời gian về sau, cũng không có đạt được cái gì tốt kết luận. Đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp cảm thấy vô kế khả thi, Tenkan Noichi vừa cảm giác được có chút bực bội, cho nên chuẩn bị kêu lên các huynh đệ đi phòng game arcade chơi một hồi để phát tiết một chút bực bội cảm xúc. Sau đó cuối cùng tất cả mọi người có việc, Tenkan Noichi biến đổi đến càng thêm phiền não. Nha, Noichi-kun, hôm nay chuẩn bị tới chơi bao lâu a? Phòng game arcade lão bản nhìn thấy Tenkan Noichi thoáng qua một cái đến, không khỏi cùng hắn lên tiếng chào. Mặc dù Tenkan Noichi trước đó là thiếu niên bất lương, nhưng là coi như hiểu quy củ, biết phân tắc người, xưa nay không tại tiệm của mình gây chuyện thị phi. Mà lại Tenkan Noichi khi thường đến chính mình trong tiệm tiêu phí, xem như chính mình khách quen cũ. Mà lại hắn trò chơi kỹ thuật cũng không tệ, hội hấp dẫn một số người đến quan sát, thỉnh thoảng sẽ vì mình cửa hàng gia tăng một chút nhân khí. Cho nên thường xuyên trong tiệm tổ chức tranh tài loại hình hoạt động, lão bản cũng đều sẽ mời Tenkan Noichi thoáng qua một cái tới. Một tới hai đi, hai người quan hệ trong đó cũng coi như không tệ. Lão bản càng đem Tenkan Noichi trở thành chính mình thế hệ con cháu hài tử, còn thỉnh thoảng khuyên hắn đi học cho giỏi loại hình. Chỉ bất quá mỗi lần khuyên nhủ đều bị Tenkan Noichi hùng hùng hổ hổ đến đỉnh trở về. Mà lão bản cũng không thèm để ý, làm không biết mệt đối với Tenkan Noichi nói chuyện giáo. Hôm nay tùy tiện chơi đùa, trong trường học phát sinh một chút không vui sự tình, tới cái này phát tiết một chút. Gặp được lão bản cùng chính mình chào hỏi, Tenkan Noichi thuận miệng đáp lại một chút. Vậy ngươi hôm nay vẫn là không đến ta cái này chơi. Ngươi muốn phát tiết cảm xúc, khí lực lượng quá lớn, ta máy móc chơi hỏng ta chẳng phải thua thiệt lớn. Lão bản cùng Tenkan Noichi vừa mở lấy trò đùa, làm bộ muốn đuổi hắn đi. Đừng nói giỡn, ngươi mở cửa làm ăn nào có đuổi hộ khách đi đạo lý a. Máy móc làm hư ta giúp ngươi tu, không sửa được ta bồi ngươi được đi. Bởi vì cùng lão bản quen thuộc nguyên nhân, tăng thêm thường xuyên tới đây, Tenkan Noichi cùng lão bản cũng học xong một điểm sửa chữa máy móc tay nghề. Mà lại Tenkan Noichi nhà bên trong điều kiện cũng không tính chênh lệch, xuất thủ hào phóng, đây cũng là hắn bị trong trường học những cái kia thiếu niên bất lương nhóm trở thành lão đại một nguyên nhân. Thế nào, Noichi-kun, hôm nay hỏa khí lớn như vậy, chỉ đùa một chút đều không được. Lão bản nhìn Tenkan Noichi trạng thái không đúng, liền muốn cùng hắn tâm sự tốt khuyên bảo một chút hắn. Trong trường học bị lão sư dạy dỗ, vẫn là bị gọi ra trường. Lại hoặc là nói, lão bản lộ ra mập mờ tiếu dung. Người muốn nói cái gì? Tenkan Noichi xem xét lấy lão bản dáng vẻ nhíu mày. Hoặc là nói, Noichi-kun thích cô bé nào? Kết quả bị cự tuyệt rồi. Lão bản nói ra suy đoán của mình, sau đó chăm chỉ không ngừng đến dạy bảo lấy Tenkan Noichi. Ta đã sớm nói với ngươi, ngươi cái này cả lơ phất phơ dáng vẻ là không có nữ hài tử thích ngươi. Lan, cút, mau đem tệ cho ta. Thẹn quá thành giận, Tenkan Noichi từng cái đem nắm qua lão bản đưa tới tệ tử liền không để ý tới đối phương. Cầm tệ tử, Tenkan Noichi đứng tại một loạt máy móc ở giữa có chút mờ mịt, không biết tiếp xuống nên làm gì. Đột nhiên Tenkan Noichi bên tai truyền đến tiếng cười quen thuộc. Hắn hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tập trung nhìn vào. Phát hiện chính là Nakao Takako vui vẻ chơi lấy cách đấu trò chơi. Tenkan Noichi bản đến nghĩ đến muốn hay không đi chào hỏi cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Được rồi, gần hai người ở giữa khoảng cách. Thế nhưng là đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu để Tenkan Noichi quyết định vẫn là trốn ở. Một lần quan sát Nakao Takako. Nakao Takako cảm thấy phi thường bắt đầu. Hôm nay có thể nói là hắn ít có mấy lần tại phòng game arcade bên trong chơi đùa thời điểm. Nakao Takako lúc nhỏ bị thân thích tiểu hài mang theo điện báo chơi thành chơi qua một lần về sau. Liền thích vô cùng phòng game arcade không khí. Nhưng mà đáng tiếc là, tại về sau tuế nguyệt bên trong, Nakao Takako bị thiếu niên bất lương nhóm cho quấn lên. Mỗi lần để dành tới tiền tiêu vặt cuối cùng sẽ bị những cái kia thiếu niên bất lương nhóm bắt chẹt. Đi, cho nên khi đi ngang qua phòng game arcade thời điểm, Nakao Takako đều chỉ có thể sờ lên chính mình rỗng tuếch túi về sau. Yên lặng đến đi về nhà, dù sao mình không thể chơi. Chỉ nhìn người khác chơi đến vui vẻ như vậy đối với Nakao Takako tới nói là loại tra tấn. Mà bây giờ biến trang thành nữ hài tử về sau. Không tại có không tốt thiếu niên đến bắt chẹt chính mình thưa thất tiền tiêu vặt. Mà lại hôm nay khó được chính mình có rảnh. Không ai quấn lấy chính mình. Cho nên Nakao Takako biểu thị hôm nay tại phòng game arcade bên trong chơi đến phi thường vui vẻ. Có phải hay không phát ra thanh thúy tiếng cười. Chỉ bất quá hắn không biết. Phòng game arcade nơi nào đó. Có người đang âm thầm quan sát chính mình. Tiểu thư. Một mình ngươi chơi cũng không có ý nghĩa. Muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi đùa a? Đột nhiên một cái phi thường lỗ mãng thanh âm tại Nakao Takako vang lên bên tai. Chỉ thấy một cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc. Trên mặt đánh lấy khoen mũi cùng lỗ tai. Ăn mặc dáng vẻ lưu manh xem ra phi thường xã hội gia hòa. Trực tiếp ngồi xuống bên cạnh mình trên ghế ngồi. Mà phía sau hắn đi theo mấy cái giống nhau ăn mặc gia hòa. Nhìn trước mắt người này, Nakao Takako nhíu mày, đối với hắn phi thường không ưa, không có lên tiếng, mà là phối hợp phải tiếp tục thao tác trên tấm hình nhân vật. Tiếp tục chính mình chơi chính mình trò chơi mà không để ý tới hắn. Xem ra muốn để tiểu thư mở mang kiến thức một chút của ta thực lực mới được a. Đối với Nakao Takako thái độ, thanh niên lêu lổng xem thường. Trực tiếp hướng máy móc bên trong đầu một cái tệ. Chính mình cùng Nakao Takako tiến hành đối chiến. You win. Nhìn xem trong tấm hình chính mình thua trận tràng cảnh. Nakao Takako sắc mặt có chút khó coi. Dù sao tới ít, Nakao Takako kỹ thuật chẳng ra sao cả. Tự nhiên không phải xã hội kia thanh niên đối thủ. Mà Nakao Takako cũng không có tiếp tục cùng hắn chơi tiếp tục ý tứ. Liền chạy đi chơi cái khác trò chơi. Đáng tiếc Nakao Takako vô luận là đi chơi trò chơi gì. Thanh niên lêu lổng cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn luôn luôn âm hồn bất tán đến đi theo. Nhất định phải cùng hắn tại cùng một máy bên trên chơi. Thế nào, tiểu thư, chúng ta kỹ thuật tạm được. Cùng nhau chơi đùa chứ sao. Thanh niên lêu lổng một mặt nghiền ngẫm phải xem lấy ngồi ở bên cạnh. Nakao Takako. Vừa cười vừa nói, không chơi, ta trở về, vô luận là cách đấu trò chơi, vẫn là vượt quan loại trò chơi. Thanh niên lêu lổng luôn luôn muốn cùng chính mình cùng một máy cố ý cho mình quấy rối. Coi như mình đi chơi kẹp bé con máy móc, cũng bởi vì chính mình kỹ thuật không được, để những tên kia tại bên cạnh mình một trận châm chọc khiêu khích. Nakao Takako lúc đầu hảo hảo tâm tình cũng hoàn toàn bị phá hủy. Thế là liền không có ý định tiếp tục chơi tiếp tục. Tiểu thư, như vậy vội vã trở về làm gì? Ngươi còn không có bồi anh em mấy cái hảo hảo chơi đùa đâu. Nhìn xem đứng dậy muốn rời đi Nakao Takako, thanh niên lêu lổng đi theo đến. Một tay lấy Nakao Takako tay nắm lấy giơ lên. Mà trốn ở một bên thấy cảnh này Tenkan Noichi lập tức liền không nhịn được muốn xông ra đi giữ. Dìn Nakao Takako, các ngươi dạng này, ta liền muốn kêu, nơi này thế nhưng là nơi công cộng, Nakao Takako tức giận đến nhìn đối phương nói. Thanh niên lêu lổng nghe được Nakao Takako lời nói nhìn chung quanh cuối tuần vây hoàn cảnh. Nhìn thấy bảo an tựa hồ có dựa đi tới ý tứ. Cũng minh bạch nơi này không phải mình có thể gây chuyện địa phương. Thôi đi, thật sự là không thú vị. Thanh niên lêu lổng buông ra Nakao Takako tay. Trước khi đi thả câu ngoan thoại, tiểu thư, chúng ta còn sẽ tới tìm ngươi. Tiếp lấy liền mang theo chính mình mấy cái tiểu đồng bọn rời đi. Nakao Takako vuốt vuốt mình bị nắm đau tay. Có chút lo lắng phải xem lấy mấy tên kia rời đi thân ảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.